Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1719. Chương 1719. Nghề nghiệp chiến đội kế hoạch. Hoa Hạ khu tất cả người chơi tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lắng nghe ngôi sao lớn Lâm Tuyết mỹ diệu thanh âm. Lý Minh thì chỉ muốn biết Lâm Tuyết kế tiếp còn có cái gì sự kiện trọng đại tuyên bố. Tôn kính Hoa Hạ khu toàn thể các người chơi, linh giới quan phương ủy thác ta tuyên bố lần này lôi đài thi đấu bắt đầu thi đấu. Đến đón lấy mỗi một vị tuyển thủ dự thi đem về thu đến hệ thống phát ra dự thi mời. Tiếp nhận mời sau liền có thể trực tiếp truyền tống đến sân thi đấu chuẩn bị tham gia trận đấu. Mà tất cả các người chơi cũng đều có thể thanh toán kim tệ xem tranh tài. Thanh toán kim tệ sau khi thành công đem sẽ lập tức mở ra đấu trường cảnh. Thân ở cảnh giống như trực tiếp quan sát tất cả trận đấu hiện trường. Nếu như các người chơi có yêu mến tuyển thủ nhân tuyển, liền có thể tại tuyển thủ dự thi bên trong khóa chặt cái kia tuyển thủ. Như vậy vị này tuyển thủ có trận đấu lúc, các người chơi liền có thể lập tức thu hoạch được hệ thống nhắc nhở xem tranh tài. Lâm Tuyết nói ra, nguyên lai là dạng này xem tranh tài. Avril Lavigne bừng tỉnh đại ngộ, này cũng tốt. Chúng ta chỉ cần khóa chặt chính chúng ta người trận đấu liền có thể. Nó trận đấu cùng một chỗ nhìn xác thực quá lãng phí thời gian. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Thế nhưng là Lâm Tuyết còn có chuyện trọng yếu không nói đây. Phó Tử Yên nói ra. Đừng có gấp, đợi nàng nói xong. Lý Minh Y Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm không trung vị kia mỹ nữ bóng người. Xem tranh tài phương pháp. Hệ thống đem về cho ra nhắc nhở để các người chơi càng rõ ràng hơn. Nhưng là tiếp đó, ta thụ linh giới quan phương ủy thác, đem về tuyên bố một kiện tất cả các người chơi đều muốn vô cùng quan tâm sự tình. Chúng ta linh giới cũng đem tại trong phạm vi toàn thế giới mở ra nghề nghiệp cạnh kỹ liên tái. Lấy các đại khu vì khu thi đấu, lấy linh giới làm bối cảnh. Từ các người chơi chọn lựa các loại nghề nghiệp tiến hành đối kháng chuyên nghiệp thi đấu. Cụ thể chế độ thi đấu cùng tương quan nội dung, đem về không lâu sau từ linh giới quan phương chính thức tuyên bố. Mà lại sẽ ở trong phạm vi toàn thế giới tổ chức long trọng quảng bá hoạt động. Lâm Tuyết tiếp tục nói, nàng lời nói vừa ra miệng, toàn bộ linh giới Hoa Hạ khu tất cả các người chơi đều đã cùng nhau nghe được ngây người. Không thể nào, linh giới cũng muốn mở ra điện tử cạnh kỹ giải đấu. Ta thiên, muốn là linh giới cũng tổ chức điện tử cạnh kỹ giải đấu. Vậy hắn thi đấu loại trò chơi chẳng phải là toàn bộ muốn treo. Linh giới nếu là có giải đấu, ta cũng muốn thử xem đi báo danh tuyển thủ nhà nghề. Ta PK kỹ thuật không tệ nha. Quá tốt. Về sau có trận đấu nhìn, linh giới thi đấu, dùng cái gì địa đồ, cái dạng gì quy tắc, thật là khiến người ta chờ mong a. Tất cả các người chơi sốt ruột nghị luận, đều hận không thể sớm một chút nhìn đến linh giới điện tử trận đấu bắt đầu một màn kia. Phải biết, hiện tại linh giới tại toàn thế giới phạm vi nắm giữ người chơi nhân số, đã chiếm cứ tất cả nhân loại số lượng một nửa trở lên. Muốn là linh giới mở ra điện tử cạnh kỹ trận đấu. Cái kia quy mô thật sự là quá dọa người. Rốt cục đợi đến chính thức tuyên bố. Lý Minh khẽ cười nói. Xem ra linh giới cái trò chơi này. Chúng ta còn phải phấn đấu rất nhiều năm đây. Hoàng Triều Lang Huyết hài lòng gật đầu nói. Nghề nghiệp trò chơi công hội lấy thế giới trò chơi sinh tồn hoàn cảnh. Tại linh giới chưa từng xuất hiện trước đó. Thân là công hội trưởng, hắn thiên đều muốn thời khắc chú ý trò chơi vòng tin tức. Đồng thời còn phải tùy thời tiến vào mới xuất hiện trò chơi nhìn xem. Phán đoán cái nào cái trò chơi thích hợp công hội phát triển. Dạng này mới có thể bảo chứng công hội bên trong game thủ chuyên nghiệp không cần lo lắng thất. Nghiệp mà từ linh giới xuất hiện về sau, hắn đã có hơn nửa năm không có đi chú ý nó trò chơi. bởi vì hiện tại cũng không có nó trò chơi có thể thay thế linh giới. Nhưng là thân là công hội trưởng, hắn trả đến vì tất cả huynh đệ bát cơm phụ trách. Nhất định phải cân nhắc linh giới còn có thể để bọn hắn sinh tồn bao lâu. Nhưng là bây giờ xem ra, linh giới quan phương cũng không định từ bỏ cái trò chơi này. Một khi cạnh kỹ liên tái tổ chức, vậy liền mang ý nghĩa cái trò chơi này đem sẽ trường kỳ vận doanh đi xuống. Ta vẫn còn có chút lo lắng. Linh giới tổ chức điện tử thi đấu giải đấu. Chúng ta trận đấu nghề nghiệp có chút quá duy nhất. Dạng này chiến đấu nghề nghiệp đi trận đấu, thưởng thức tính không đủ a. Thiên Tâm Hồng nói ra, trước kia điện tử giải đấu đều là lấy chiến đội đối kháng, tuyển thủ tuyển lựa các loại nghề nghiệp, phối hợp đa dạng chiến thuật tới lấy đến phe thắng lợi thức. Trận đấu đặc sắc kịch liệt, khán giả nhìn nhiệt huyết sôi trào, có thể là linh giới bên trong hiện hữu chiến đấu nghề nghiệp. Không nằm ngoài chiến sĩ, cung thủ, thích khách, pháp sư, chữa bệnh, triệu hoán mấy cái loại lớn nghề nghiệp, tuyển tới chọn lấy có thể bày cho quá ít. Cái này không phải chúng ta lo lắng sự tình. Đã quan phương muốn tổ chức giải đấu, bọn họ khẳng định sẽ làm ra một số điều chỉnh. Đồng thời theo ta biết tin tức, lần này linh giới giải đấu cuối cùng tình huống tuyên bố sẽ tại các đại khu khu chiến kết thúc về sau. Đến thời điểm nói không chừng linh giới quan phương sẽ cho trò chơi tăng thêm đổi mới nội dung. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy liền quá tốt, ta cũng không hy vọng nhìn đến chúng ta cấp 100 về sau liền không có nó niềm vui thú. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, đúng vậy a, dưới tình huống bình thường, trong trò chơi người chơi max cấp cũng liền mang ý nghĩa cái trò chơi này tức sẽ đi về phía đóng cửa tình trạng. Hy vọng linh giới không sẽ như thế. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, còn có một việc ta một mực không nói, ta trong bóng tối chủ bị thành lập chiến đội sự tình. Có người đã đáp ứng ta, giúp ta lấy tới tham gia linh giới giải đấu tư cách, đồng thời giúp ta lấy tới địa bàn kiến tạo nghề nghiệp câu lạc bộ bạn công lâu và đấu trường quán. Lý Minh vừa cười vừa nói, cái gì, cái này là cái gì thời điểm sự tình? Phó Tử Yên nghe được trừng lớn đôi mắt đẹp, ta đi, lớn như vậy sự tình, Minh ca thế mà một mực không có nói với chúng ta qua. Phạm Hoa đồng dạng bị hù dọa, lão đệ, ngươi dã tâm không nhỏ a. Nguyên lai sớm đã nhìn chằm chằm chuyên nghiệp thi đấu chỗ tốt. Hoàng Triều Lang Huyết càng là kích động vạn phần. Minh Bạch huynh, đồng dạng nghề nghiệp chiến đội, có thể có chính mình bạn công lâu và lầu ký túc xá liền đã rất xa xỉ. Ngươi thế mà còn muốn kiến tạo đấu trường quán. Thiên Tâm Hồng kinh hỉ hỏi, ngươi nói như vậy, đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? Tàn Nguyệt Mộc Lan càng là hưng phấn thúc hỏi, ba vị quân đoàn trưởng có thể là vô cùng rõ ràng. Nếu như chính mình công hội có thể có được nghề nghiệp câu lạc bộ, vậy thì đồng nghĩa với có được chính mình cố định sản nghiệp. Dù cho giống Hoàng Triều công hội, Thiên Tâm Minh, Tàn Nguyệt Lâu dạng này siêu cấp nghề nghiệp công hội, bọn họ mộng tưởng cũng chính là chế tạo một nhà thuộc về mình nghề nghiệp chiến đội. Nhưng nghề nghiệp chiến đội cũng không phải tốt như vậy chơi. Nghề nghiệp trận đấu cũng có được thành tích mạo hiểm. Nếu như trận đấu thành tích quá kém, chiến đấu giáng cấp cầm không đến bất luận cái gì tiền thưởng, vậy liền gặp phải bị ép giải tán mạo hiểm. Thì giống như Hoàng Triều công hội, bọn họ trước kia cũng có thuộc về mình nghề nghiệp chiến đội, nhưng bởi vì kinh doanh không tốt thành tích cũng không tiện, cuối cùng không có trận đấu nhưng đánh, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thế nhưng là Lý Minh lần này thế mà vô thanh vô tức liền muốn tổ kiến mới chiến đội. Đây chính là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Yên tâm đi, chuyện này còn tại vận hành bên trong. Bất quá có thể khẳng định là, chỉ cần lần này chúng ta có thể đánh thắng trận doanh chiến, triệt để phá hư địch nhân âm mưu, thậm chí có thể chủ động mở ra đại khu chiến, đem những cái kia tâm hoài quỷ thai đại khu toàn bộ cầm xuống. Vậy ta kế hoạch liền có thể 100% toàn bộ thực hiện. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi không nói sớm, phải biết là như vậy, chúng ta liều mạng cũng muốn đánh bại bọn họ. Hoàng Triều Lang huyết kích động nói ra, bây giờ nói cũng không muộn, ta liền đợi đến quan phương chủ động tuyên bố, ta mới tốt cùng các ngươi cẩn thận nói rõ. Lý Minh mỉm cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.